Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 630, triệu tập mọi người. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên không tưởng tượng ra được ban đầu ở thời kỳ thượng cổ hủy diệt Quang Minh Thần Tông đến cùng là bậc nào địch nhân đáng sợ. Nhưng là hắn không có cự tuyệt Lăng Hoàng ý tứ. Con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Chính Lâm Xuyên muốn đối phó Đại Lục Trung Xuyên Lâm gia. Bộ luyện sư có thể muốn đối phó Khuynh Thiên Thương Hội bộ gia. Cùng với Tần Lãng chỗ gia tộc, hiện tại nhiều hơn một cái Lăng Hoàng địch nhân, tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm. Như thế xem xét, tựa hồ không trần địch nhân Hỏa Quốc Hoàng thất đều có điểm không đáng chú ý rồi. Đến nỗi Mạnh Kinh Tiên muốn vì Đào Ba Tông báo thù. Đó là lại chuyện quá đơn giản đến đã bị Lâm Xuyên cho trực tiếp bỏ qua rồi. Ngươi như thế xác định ta có thể giúp ngươi đạt thành mục tiêu sao? Lâm Xuyên nhẹ giọng hỏi. Ít nhất, ta tại Akatsuki trên thân thấy được hy vọng. Lăng Hoàng đáp, như vậy hắn, Lâm Xuyên ánh mắt chuyển hướng về phía Lăng Huy. Cái này từ đầu đến cuối chỉ nói một câu thi thể không có quá nhiều cử động. Nhưng hắn tồn tại cảm, lại là trong ba người mạnh nhất đấy. Lâm Xuyên đã từng vô số lần tưởng tượng muốn cho Pen tìm được cường đại thi thể. Theo thay thế trước mắt những này bình thường thi thể, nhưng khi thật sự có một cỗ cực kỳ cường đại thi thể bày ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn nhưng có chút do dự, dù sao, cỗ thi thể này khi còn sống tu vi thật sự là quá cường đại. Cường đại đến hiện tại Lâm Xuyên ở trước mặt hắn căn bản đề không nổi nửa điểm dũng khí xuất thủ. Đây cũng không phải là tu vi áp chế, mà là tuyệt đối lăng giá, huống chi cỗ thi thể này còn có một chút chấp niệm. Tuy nói chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, nhưng người nào biết rõ chế tác thành bên sau sẽ phát sinh sự tình gì. Mọi chuyện cần thiết, đều khiến Lâm Xuyên phi thường do dự, Lăng Huy chấp niệm chỉ là vì giải quyết xong một sự tình. Hắn hiện tại, cơ hồ không có biện pháp lại ảnh hưởng cái gì rồi. Ngươi có thể cảm giác được khí thế của hắn, nhưng là đây chỉ là một xác không mà thôi. Lăng Hoàng giải thích nói. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Nội tâm của hắn kỳ thật tinh tường. Tự mình là không thể nào vứt bỏ cỗ thi thể này đấy. Ta có thể cảm giác được dòng suy nghĩ của ngươi. Cho nên, ta tin tưởng ngươi. Lâm Xuyên cuối cùng nói ra. Mặt khác, ta muốn hỏi một chút. Những cái kia màu đen thi thể rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Những cái kia đều là thượng cổ bị giết chết Quang Minh Thần Tông đệ tử. Sau đó bị người từng tế luyện, cho nên thành hiện tại cái dạng này. Bất quá người kia tựa hồ không thành công. Những này thi thể bị hắn bỏ qua tại đây, đã trở thành hạn chế tiến vào địa phương hạch tâm một tầng bình chướng. Lăng Hoàng sắc mặt phức tạp nói. Ta hiểu được, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, cùng Lăng Hoàng đơn giản trò chuyện xong sau khi, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành vô số bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Quan tài gỗ đỏ đã nhận được Lâm Xuyên trong tay nắp quan tài sau khi phá không rời đi, hiển nhiên là đi tìm Âm Dương Thiên bên trong Lăng Hoàng rồi. Giờ phút này, cái chỗ này chỉ còn lại có Lâm Xuyên cùng Lăng Huy. Hai người bốn mắt tương đối, hai bên ngắm nhìn, Lâm Xuyên có thể cảm giác được Lăng Huy chấp niệm đang tại tiêu tán. Có lẽ hắn cần phải chỉ là cuối cùng nhất muốn gặp một chút Lăng Hoàng mà thôi. Ngày nay cố nhân đã thấy, hắn chấp niệm cũng liền đến nên tiêu tán thời điểm, ta điểm ấy chấp niệm, đoán chừng cũng chỉ có thể duy trì một ngày tả hữu thời gian. Ta biết ngươi cần tại trên thân thể của ta cắm vào một ít gậy đen. Cho nên nhanh lên đi, nếu không không có ta chấp niệm trợ giúp, theo ngươi bây giờ năng lực đừng nghĩ phá hoại thân thể của ta. Lăng Huy thản nhiên nói, ta minh bạch, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, một cái thượng cổ đại năng thi thể, mặc dù đã qua vô số năm tháng, cũng không phải hắn một cái kim đan kỳ có thể phá hoại đấy. Huống chi hắn là muốn ở phía trên chọc vào một ít cọc thu chakra. Mà không phải muốn đem cỗ thi thể này hoàn toàn hủy diệt. Bởi vậy độ khó lớn hơn, đến nỗi trở thành bên thiên đạo sự tình, Lâm Xuyên không tiếp tục nói với Lăng Huy cái gì, đã hắn nguyện ý cùng Lăng Hoàng tới, đã nói lên hắn đã đồng ý hết thảy tất cả. Hắn không cần phải nhiều hơn nữa câu hỏi này. Đem Lăng Huy thi thể thu nhập trong chữ vật giới chỉ sau khi Lâm Xuyên thông qua Akatsuki chiếc nhẫn liên hệ rồi những thứ khác thành viên hạch tâm. Ngoại đạo ma tượng bên trên, triệu tập mọi người tới, là có một kiện chuyện trọng yếu tuyên bố. Lâm Xuyên đối mặt mọi người huyễn đăng thân thuật hình thành hình chiếu nói ra. Trong này, ngoại trừ nam đầu Lăng Hoàng không có tới bên ngoài, những người khác đều bị hắn gọi tới. Bất quá lúc này đây không có bên thiên đạo đứng tại linh táng trên vị trí. Liên quan linh táng thân phận, ta trước kia một mực không có nói cho mọi người. Bất quá bây giờ cũng đến nên công bố thời điểm rồi. Lâm Xuyên có chút cơ giới thanh âm nói ra. Đăng nhập, duy để đọc truyện sau một khắc, hắn nhắm hai mắt lại. Lần nữa mở ra thời điểm, màu máu Serenian biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là có được 6 vòng màu tím nhạt gợn sóng Rinnegan. Bên bản thể chính là ta. Ta là Linh Táng, cũng là Thanh Long, Lâm Xuyên chậm rãi nói ra. Không có cái gì so Lâm Xuyên giờ phút này trong đôi mắt Rinnegan càng có sức thuyết phục được rồi. Hắn một người phân chia hai vai thân phận, cũng cuối cùng tại thời khắc này triệt để vạch trần tại trước mặt mọi người. Bộ luyện sư cùng Tần Lãng có chút ngẩn người, lập tức lộ ra một vòng vui vẻ. Không hơn, hai người bọn họ là đối Lâm Xuyên hiểu rõ nhất. Thời khắc này kết quả, bọn hắn trước kia có nghĩ qua, chỉ bất quá đám bọn hắn đoán là Lâm Xuyên khả năng còn có một cái huynh đệ. Bất quá bây giờ coi như là ngoài dự kiến, hợp tình lý đi, Giê-xu thì là hoàn toàn không có kinh ngạc, bởi vì hắn vẫn luôn biết rõ. Hơn nữa tương đối mà nói, hắn đối với Lâm Xuyên bí mật biết đến là nhiều nhất. Không Trần cũng là không có quá nhiều biểu thị. Tựa như lúc trước hắn biết rõ Lâm Xuyên tựu là Thanh Long lúc. Với hắn mà nói, linh táng là ai không trọng yếu. Cuối cùng chính là người này có thể giúp hắn phục sinh linh lạc. Đương nhiên, thời khắc này tình huống coi như là linh táng thực hiện hứa hẹn. Nhường hắn gặp được bản thể đi, đến nỗi mạnh kinh tiên, miệng đã trương thành o hình. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra kết quả. Ngươi, lại chính là bên bản thể. Vãi, Thanh Long tựu là linh táng. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía có chút lời nói không có mạch lạc mạnh kinh tiên. Khóe miệng hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một điểm vui vẻ. Thầm nghĩ thằng này quả nhiên là Akatsuki linh vật. Tốt rồi, nói cho mọi người chuyện này. Là vì ta lập tức muốn bế quan, mới bên thiên đạo thi thể đã tìm được. Ta phải mau chóng hoàn thành chế tác, nếu không đem sai sót một cơ hội này. Lâm Xuyên khẽ cười nói, cũng bị mạnh kinh tiên biểu lộ làm vui vẻ. Cần chúng ta làm cái gì? Bộ luyện sư hỏi, tình huống lần này có chút đặc thù. Ta không biết rõ sẽ phát sinh cái gì, cho nên cần các ngươi thay ta hộ pháp. Lâm Xuyên nói thẳng không kiêng kỵ, muốn đem Lăng Huy thi thể chế tác thành bên thiên đạo. Hắn cũng không dám như trước kia như vậy tùy ý, hơn nữa lúc này tiên phủ gió nổi mây phun. Tống Thanh Viễn cũng là một cái không ổn định nhân tố. Cho nên Lâm Xuyên phải đem an toàn của mình đặt ở vị trí đầu. Tất cả mọi người về lại Thanh Long chỗ đó đi, tìm kiếm những cái kia thi thể sự tình liền giao cho ta đến làm. Bạch Giê-xu nhu hòa mở miệng nói ra, vị trí cho ta, chúng ta lập tức đi. Không Trần gọn gàng dứt khoát, cách chương.